Chương 46, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 22. Một đoàn người nâng lên quẻ chân Lam Vĩnh Phú trở về Nam Bình Ao. Lâm Tịch lại cho người mời tới Lao Thôn Trưởng, từ Lam Vĩnh Phú ra mặt chỉ chứng, nói Vương Quả Phụ cùng Lam Vĩnh Phú mua được trên trấn vô lại muốn đem Vũ gia tỷ muội lừa bán rơi, bởi vì sự thật nhân chứng đều tại, Vương Quả Phụ biện không thể biện. Vương Quả Phụ dụng ý khó dò, một mà tiếp cấu kết ngoại nhân hãm hại cùng thôn người, thật sự là làm người sợ run. Lão thôn trưởng QNZ rất hối hận lúc trước thu lưu cái này nuôi không quen Bạch Nhã Lang, trước mặt mọi người tuyên bố, đem Vương Quả Phụ trục xuất Nam Bình Ao, thu hồi tình cảnh bất động sản. Về phần Lam Vĩnh Phú, Lâm Tịch một cước kia đã đem hắn xương bánh trẻ chính là xương bánh trẻ đá nát, hắn kia một cái chân là triệt để phế đi. Ngươi không phải muốn đánh gãy chân của ta a lão nương, trước hết đánh gãy chân của ngươi đến tại cái gì nghi xuân lâu nha. Lâm Tịch ngược lại là tìm không thấy ngang nhau chỗ, thế là liền giao cho Hoàn Khố một cái nhiệm vụ. Hoàn Khố nghe nàng nói xong sau, mặt đều tái rồi, rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, không nên đắc tội nữ nhân, nhất là loại kia đối ngươi cười hì hì trong mắt quang mang lại lạnh lẽo như hàn băng nữ nhân. Bởi vậy toàn bộ sự kiện bên trong, Hoàn Khố vết tích liền bị xóa đi. Lâm Tịch cảm thấy tại nguyên kịch bản bên trong liền không có cái này Hoàn Khố chuyện gì, hắn cũng chưa từng tới kịp làm ác, bất quá đã vừa lúc mà gặp, Lâm Tịch khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Dựa theo Hoàn Khố vốn ý nghĩ chính là đánh gãy dám can đảm mượn đao giết người con cóc mặt khác một cái chân, có thế nghe Lâm Tịch đề nghị sau đó, Hoàn Khố cảm thấy cái này đáng sợ nữ nhân biện pháp càng làm người tuyệt vọng. Tại Vũ Lai Bảo vơ vét đi Hoàn Khố trên người tất cả tiền bạc sau đó, Lâm Tịch mang theo Vũ gia người gọn gàng mà linh hoạt đi. Lâm Tịch cho Hoàn Khố giải thích là cái này gọi tổn thất tinh thần phí. Mà Hoàn Khố thì là một mặt âm trầm để cho thủ hạ mang lấy người không có đồng nào Vương Quả Phụ cho nàng cùng Lam Vĩnh Phú cử hành một trận mở mày mở mặt hôn lễ. Từ đó, Lam Vĩnh Phú mặc dù tàn phế một cái chân, thế nhưng là trong nháy mắt đổ vỏ. Vương Quả Phụ QNZ đã được như nguyện có nhà có thế về, đồng thời tại Lam người tho tờ trợ giúp hạ thành xa gần nghe tiếng nông thôn một cánh hoa, dẫm vào Vũ Đồng nguyên kịch bản bên trong vết xe đổ. Một chút liền giết chết địch nhân có cái gì niềm vui thú để bọn hắn tuyệt vọng làm liều còn sống. Tương ái tương sát mới là tốt nhất kết cục đi. Lâm Tịch hảo tâm tình tại sáng ngày thứ hai liền bị lão đầu hung hăng đánh nát. Lần này bị tập kích để lão đầu hung tùn dọt cảm giác chân chính mình hai đồ đệ quả thực quá cho lão nhân ra ông ta mất mặt. Bởi vậy chính thức mở ra ngược đồ địa ngục hình thức. Để Lâm Tịch đặc biệt đừng hối hận. Ngày đó nàng có phải là não rút gân à, biết rõ đến bảo nàng đỡ. Để ngươi có vấn đề còn muốn đặt mình vào nguy hiểm làm bộ mắc lừa đi cùng thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống thẳng đến Vũ Lam hôn lễ. Hai ngày trước bị ngược đã nhanh muốn không thành hình người hai cái mới bị lão đầu thả ra, cũng không thể đẩy bụi đất tại thân gia trước mặt mất mặt. Không phải Lâm gia từ khi biết được Vũ gia ra cái tiểu thần ý ý, càng là đối với cửa hôn sự này rất hài lòng. Ai không có tam thai bắt nạ, hiện tại Vũ Đồng tên tuổi gần như sắp truyền đến huyện thành đi. Lâm gia vốn là đối Vũ Lam rất hài lòng, hiện tại càng là để thấp chút tư thái. Hôn lễ ngày ấy, mặt trời chói chang, hỷ thước trèo lên nhánh. Lâm gia tám người khiêng tiệu sớm liền đến, Vũ Lam bôi nước mắt bị Vũ Lai bảo trên lưng tiệu hoa. Pháo lốp bốp vang lên, Lâm Tịch nhìn xem nhà mình lao cha trầm mặc rút lấy ống thuốc lào, mang theo dù vui càng buồn biểu tình, đi qua nhẹ nhàng nói ra, cha, ngươi còn có chúng ta ai cho nên nói. Cổ nhân trọng nam khinh nữ QNZ không phải là không có một điểm đạo lý. Nuôi hơn 10 năm khuê nữ cư như vậy cho người ta đưa đi, từ đây cốt nhục tách rời, về sau muốn nhìn không cho qua một hạt gạo ăn, không cho qua một phân tiền hoa cha mẹ chồng sắc mặt sinh hoạt, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ trượng phu của mình. Sinh con trai lại khác biệt, đạo lý giống như trên. Có tiền hay không, cưới cái nàng dâu tốt hơn năm. Lâm gia là tốt qua Tết. So sánh Vũ gia liền có chút tiểu nột ngạt. Bởi vì qua năm, lão đầu cũng muốn đi. Nói đến đây cũng là bất đắc dĩ, lão đầu vì muốn cứu Lâm Tịch mạng, vận dụng rất nhiều tài nguyên, thế là chẳng những là lão đầu ha ho hư u biết hắn ở đây, có vẻ như liền đoan ra đối đầu. Lúc trước hại lão đầu trọng thương trốn ở đây người cũng biết chút manh mối, vì không cho Vũ gia mang đến tai họa ngập đầu, lão đầu quyết định, cùng một chỗ qua hết năm liền rời đi. Thật nhiều đồ vật Lâm Tịch còn chưa kịp học, lao đầu cái này muốn đi. Cũng may 20 đoạn cẩm tuy nói lao đầu không có hoàn toàn dạy cho nàng, lại là đem tâm pháp đều viết xuống dưới. Trước khi đi, lao đầu dùng rất cổ quái ngữ khí cùng Lâm Tịch nói ra, cái này ngươi nhất định phải dụng tâm ghi lại, cái này tâm pháp tương lai chính ngươi sẽ hữu dụng. Lão đầu tăng thêm chính mình hai chữ này thời điểm, Lâm Tịch Tâm đột nhảy một cái, hắn có ý tứ gì a? Lão đầu lại ý vị thâm trường cười cười, nói ra, ta đã từng lấy vì ta quả là người kia, vì cứu hắn ta mới bị trọng thương, không ngờ tới thì ra hắn là ta nhân. Về sau ta lại gặp các ngươi, thế là ta coi là nha đầu này là ta quả, lão phu lại sai, thì ra ngươi mới là ta quả. Lâm Tịch nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng là bởi vì lại là quả. Cầu nói tiếng người lao đầu quay đầu, nhàn nhạt nói ra, ngày mai ta đi, ngươi không cần đưa. Ngày khác ngươi đi, tự sẽ gặp lại, nhớ kỹ tên của ta. Khúc Cửu Tiêu dứt lời, lao đầu dùng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Tịch, ngọa tàu thật cường liệt trang bức khí tức, hẳn là đúng là người trong đồng đạo. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo dựa theo dĩ vãng thời gian đúng giờ tới ngâm tắm, đã thấy hai cái thùng lớn giống tuyết. Lâm Tịch trong lòng ẩn ẩn có chu tờ bận dầu, nàng biết, nhất định là lao đầu đi. Lần này, là tâm tình của mình, tình này tự đến có chu tờ không hiểu ra sao. Lâm Tịch cảm thấy, trải qua ba cái thế giới chia chia hợp hợp, nàng làm kiêu. Vũ Lai Bảo sắc mặt xám ngoét chạy tới, kéo lên một cái Lâm Tịch liền hướng lao đầu trong phòng chạy. Nhị tỷ, ngươi mau đi xem một chút, sư phụ không thấy từ khi rừng cây nhỏ sự kiện sau đó. Vũ Lai Bảo vẫn cứ gọi Lâm Tịch nhị tỷ. Lâm Tịch đi vào phòng, quả nhiên, trên mặt bàn là hai tấm 100 lượng ngân phiếu cũng mười mấy mảnh vàng lá, còn có một tờ giấy, tám thuốc 3 tháng, thọ qua 70. Đại ẩn tại thị, không lộ tài năng, tiểu bảo trực khổng, theo nghề thuốc chất võ. Ta đi vậy mờ y do nở dê chư viết nước chảy mây trôi, huy sái dư a ngang do cờ tự có không bị trói buộc chi y. Vũ Lai Bảo nắm chắc Lâm Tịch tay. Một đôi ánh mắt linh động giờ phút này lại tràn đầy lo lắng cùng lo sợ không yên nhìn chằm chằm nàng. Nhị tỷ, ta đi vậy, có phải là, sư phụ hắn đi rồi phía trên này đều nói thứ gì? Ngươi nói a hắn nói cái gì? Hắn nói, nha đầu, ngươi còn cần tắm thuốc 3 tháng, về sau tối thiểu có thể sống đến 70 tuổi. Hắn nói, ta sau khi đi các ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, mau chóng rời đi nơi đây hỗn hợp tại thành trấn. Hắn nói, tại trong thành trấn phải nhớ đến điệu thấp, đừng để người ta biết các ngươi biết võ kỹ. Hắn nói, tiểu bảo là cái ngay thẳng lỗ mãng hài tử, không cho phép tham quân đi cầu lấy công danh, nhất định phải đi theo ngươi làm nghề. Y nhìn trong tay giấy cùng trên mặt bàn vàng bạc, hắn rốt cục lựa chọn nàng hy vọng phương thức rời đi, thế nhưng là Lâm Tịch hai mắt nhưng dần dần ẩm ướt. Trên mặt của nàng bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt, cái kia nàng theo hạt rẻ rừng nhặt về lao đầu, cơ hồ giúp tự mình giải quyết toàn bộ phiền phức, thế nhưng là nàng nhưng thủy chung đối với hắn không tốt, mà lao đầu lại giúp nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai ta đi, ngươi không cần đưa. Ngày khác ngươi đi, tự sẽ gặp lại, nhớ kỹ tên của ta. Khúc Cửu Tiêu, Khúc Cửu Tiêu a, ta nhớ kỹ, như thật có gặp lại hôm đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta gọi Lâm Tịch.